Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 79. Loạn nội cung, Ngụy Vương vế tự. Mưu tung cục, quân Anh đuổi nghi. Phần 1. Tư Mã Thác dẫn tàn quân về đến Hàm Dương, tự trói quạt hai tay, quỳ gói lê vào cung ý kiến Huệ Văn Vương. Huệ Văn Vương bước lại gần, đỡ Tư Mã Thác dậy, tự tay cởi trói, nắm tay dẫn vào trong cung thất. Bên trong yến tiệc đã bày sẵn, hai tấm chiếu, vài món dân dã, một bình rượu ấm. Huệ Văn Vương ấn Tư Mã Thác ngồi xuống chiếu khách, rồi quay về chiếu chủ, cầm bình rót rượu, đưa cho Tư Mã Thác một chén. Đại vương. Tư Mã Thác nhận chén rượu, đổi ngồi thanh quỳ, bật khóc mà nói. Tội thần không dám uống. Không phải bảo khanh uống. Huệ Văn Vương hất rượu trong chén lên không trung. Chén thứ nhất là rượu tế, kính tế tướng sĩ tử trận phương xa. Tư Mã Thác cũng hất chén rượu lên không trung. Huệ Văn Vương tự rót một chén, nâng lên. Chén thứ hai là rượu phạt, quả nhân xin uống. Rồi một hơi uống cạn. Tư Mã Thác cũng rót một chén, nâng lên định uống, nhưng lại bị Huệ Văn Vương ngăn lại. Chán này không có phần của tướng quân, là quả nhân không nghe tướng quân khăng khăng phạt tây, mới thành ra kết cục này. Không giấu tướng quân, Doanh Tứ đã tới thái miếu nhận tội, tự phạt mình 3 tháng không gần tủ sắt. Hôm nay chỉ là để tiếp đón tướng quân mà thôi. Huệ Văn Vương chỉ vào hai đĩa thịt, đây là dành riêng cho tướng quân. Rồi chỉ vào hai đĩa rau phía mình, còn đây là của quả nhân. Đại vương. Tư Mã Thác nước mắt giàn giụa, dập đầu sát đất. Tướng quân hãy ngồi dậy. Huệ Văn Vương nâng chén rượu lên, chén này là để tiễn biệt tướng quân, tướng quân và quả nhân đều phải uống. Tiễn biệt sao? Tư Mã Thác thoáng sững sờ, rồi ngồi thẳng dậy, nhìn sang Huệ Văn Vương. Tướng quân hãy về phủ nghỉ ngơi 3 ngày. Ngày thứ tư lên đường tới Hán Trung, hợp sức với Ngụy Chương thu phục Ba Thục. Huệ Văn Vương uống xong, chìa chén rộng về phía Tư Mã Thác. Ba Thục thế nào rồi? Tư Mã Thác không uống, nhìn trân trân vào Huệ Văn Vương. Tất cả đúng như Trương Nghi dự liệu. Quân Tần ở Thục không phục Trần Trang, nhiều nơi làm phản. Ngụy Chương không đồng một binh một tốt, đã ung dung thu về đất Thư và Lăng Trung, bóp chặt yết hầu Ba Thục. Giang Châu đã trong tầm tay, chỉ có điều quân Tần ở Thục đa phần không phục Ngụy Chương, chỉ chờ tướng quân tới Thục, đất Thục sẽ không đánh mà bình định. Ngay ngày mai thần sẽ khởi hành. Tư Mã Thác nâng chén một hơi uống cạn. Bắt sống Trần Trang, quả nhân muốn đích thân thẩm vấn. Thần lĩnh chỉ. Khi Ngụy Hề Vương xem những bức họa mô tả cảnh lính Tần cướp bóc thóc gạo do đặc sứ của Hàn Vương gửi tới, trong lòng không vui, không buồn, nhưng có thể nói là lẫn lộn đủ mùi chua cay mặn đắng, trong đó nhiều nhất là vị đắng. Không phải đắng vì người Tần, mà là đắng cho bản thân. Mới có bao lâu, hồi mới lên ngôi kế vị, Huệ Vương đã từng uy phong lừng lẫy một thời, giàu có nhờ đất đai trù phú, uy chấn bởi võ binh, Bắc đánh bại Triệu, Nam uy hiếp Sở, Đông chế ngự Tây, Tây tấn áp Tần, đặc biệt là trận Thiếu Lương, không chỉ giữ được 700 dặm Hà Tây, mà còn khiến Tần hiến công, phong mạng. Người Tần suốt 16 năm không dám dõi mắt về Đông. Huệ Vương một cái hắt hơi, đủ khiến công hậu thiên hạ run rẩy. Từ lúc Tây Tần trỗi dậy, từ khi Bạch Khê tạ thế, Huệ Vương bắt đầu trượt dài xuống dốc. Trước tiên để mất Hà Tây vào tay người Tần, tiếp đến lại mất Hình Sơn vào tay người Sở. Sau đó 2 lần đại bại trước người Tây, cuối cùng đánh mất 8 ấp Tương Lăng. Trong suốt thời gian ấy, Huệ Vương từng dựa vào Trần Chẩn, từng dựa vào Huệ Thi, từng dựa vào Tô Tân, từng dựa vào Bàn Nguyên, từng dựa vào Trương Nghi, cuối cùng dựa vào người Tần. Tuy nhiên, sự thật xương máu đã mở mắt cho Huệ Vương thấy. Toàn bộ những người đã từng dựa dẫm đều không đáng tin cậy. Việc tới hôm nay, tất cả những gì từng có đã mất cả rồi. tất cả những gì trôi qua đã thành quá khứ. Càng cay đắng hơn nữa là Hệ Vương thật sự cảm thấy mình đã già rồi, già thật rồi. Ngụy Hệ Vương than thở một hồi, chợt muốn ra ngoài tản bộ cho vơi cơn trầm uất, bèn chống tay xuống đất, dòm đứng dậy. Huệ Vương gắng gượng mấy lần, vẫn không nhấc mình dậy được. Tỳ nhân, Huệ Vương khẽ gọi. Tỳ nhân nghe thấy, vội vã chạy lại, đỡ Huệ Vương dậy. Vua Toi hai người bước ra khỏi thư phòng, bước lên con đường rẫy sỏi. Giờ đã cuối thu, gió bắc vi vút, lá cây rụng lạ tả, xoáy tròn dưới đất. Mới đi được vài bước, chợt trông thấy cung chính ở hậu cung từ phía trước tiến lại, sắc mặt hốt hoảng. Hiển nhiên là đang định tới ngự thư phòng tìm tỳ nhân. Nào ngờ lại gặp ngài Huệ Vương ở đây. Vội quỳ sụp xuống, lắp bắp không thành câu. Đại vương, người sao thế? Ngụy Hệ Vương ngạc nhiên hỏi. Cung chính càng lắp bắp, nội. Tỳ nhân biết cung chính tới để tìm mình. Vả lại nhìn bộ dạng hốt hoảng của ông ta, đoán chắc trong cung đã xảy ra chuyện lớn. Bèn chỉ về phía đình hóng mát, điềm đạm nói. Hãy lên đình. Ta hầu đại vương đi dạo một lát rồi tới. Tỳ nhân cùng Ngụy Hệ Vương đi dạo quanh hồ hai vòng, rồi đưa về thư phòng. Sau đó vội vã trở lại, hầu tốc đi tới đình hóng mát. Vừa đến đã hỏi phủ đầu chuyện gì. Triệu cơ chết rồi. Cung chính sớm đã định thân trở lại, vội vòng tay đáp. Triệu cơ sao? Tỳ nhân kinh hãi. Cứ sao lại chết? Treo cổ tự vẫn. Cung chính thì thào. Có cái này. Cung chính đưa tay chỉ vào bụng. Tỳ nhân hít ngược một hơi khí lạnh. Sao ngươi biết là có thai? Sau khi chuyện xảy ra, chính tiểu nhân đã hạ Triệu cơ xuống, rơi khắp người một lượt. Triệu cơ là vũ cơ kia mà. Cung chính lại chỉ vào bụng. Đúng vậy, vũ cơ ai cũng phóc dáng mạnh mai. Đặc biệt là Triệu cơ, nổi tiếng vì thân hình uyển chuyển, trong cung khó ai sánh bằng. Người khác có biết không? Cung chính lắc đầu, tiểu nhân biết là chuyện lớn, không dám hé răng. Bảo họ ở nguyên trong viện, không được vào trong, rồi lập tức tới bẩm báo ngay. Tỳ nhân ngẫm nghĩ chốc lát, rồi rảo bước xuống đình, cùng cung chính hối hạ đi tới nơi xảy ra chuyện. Đó là tẩm cung của Triệu cơ, một viện nhỏ, một cổng. Trong viện chật kín người, đều đứng lặng phắt, đa phần là cung nữ và cung nhân thân thiết với Triệu cơ. Mặt ai cũng đầy vẻ hoang mang. Triệu cơ treo cổ trên xà ngang tẩm cung, không để lại một chữ. Tỳ nhân vén chăn, đưa tay sờ xuống bụng Triệu cơ, quả nhiên thấy đã lùm lùm. Gọi ngự y tới đây, tỳ nhân khẽ ra lệnh. Còn nữa, bảo họ ra ngoài hết, chỉ giữ lại mấy thị nữ của Triệu cơ. Cung chính vội vã đi ra, một lúc sau để dẫn theo ngự y bước vào. Ngự y vén chăn, nới xiêm y của Triệu cơ, khám thi thể một lượt, rồi ra khỏi buồng, khẽ giọng bẩm báo là tự vẫn. Nhìn vào vết bầm trên thi thể, có lẽ đã chết khoảng 3 canh giờ, long thai đã mang chừng 6 tháng. Trước khi tự vẫn còn được lâm hạnh, trong hạ bộ còn lưu long tinh. Tỳ nhân nghe vậy, trán toát mồ hôi. Tỳ nhân biết chắc, do sức khỏe sa sút, tâm trạng buồn bực. Huệ Vương lâu nay không hề lâm hạnh bất cứ phi tần nào, đương nhiên cũng không có Triệu cơ. Lệnh cấm chúng hậu cung cực kỳ nghiêm ngặt, được phép ra vào tự do, chỉ có mấy vị vương tử. Hơn nữa các vương tử ra vào lúc nào, đều có người ghi chép chi tiết, cũng phải có cung nhân đi theo. Hiển nhiên, cái khiến Triệu cơ mang thai chắc chắn là người được phép tự do ra vào hậu cung. Triệu cơ là vũ cơ được Ngụy Hệ Vương sủng ái nhất, chuyện này kiểu gì cũng không thể che giấu được. Tỳ nhân đuổi ngự y và cung chính ra, cho gọi ba thị nữ chuyên hầu hạ bên cạnh Triệu cơ vào. Ba thị nữ quỳ mọp xuống, dập đầu sát đất, nói đi. Tỳ nhân nhìn trừng trừng vào bọn họ, mấy tháng lại đây là ai đã gần gũi với Triệu cơ? Ba thị nữ đưa mắt nhìn nhau, cùng rung lên cầm cập. Tỳ nhân ánh mắt tựa kiếm, xuyên thấu tâm can. Ba thị nữ không dám nhìn thẳng vào tỳ nhân, đều cúi cầm mặt xuống. Tỳ nhân chỉ vào thị nữ ở giữa, nghiêm giọng quát lớn. Người ở giữa ở lại, còn lại đi ra. Hai thị nữ hai bên đứng lên, lui ra ngoài. Nói đi, là ai đã gần gũi với Triệu cơ? Tỳ nhân lặp lại câu hỏi. Nô tỳ không biết. Thị nữ lắp bắp, Bản tể đang hỏi thay đại vương đó. Ngươi nói không biết, nếu là bản tể điều tra ra, không phải ngươi không biết, tức là phạm tội khi quân, đáng tru di gia tộc. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Tỳ nhân ánh mắt bức bách. Nô tỳ. Đó là điện hạ. Thị nữ lắp bắp một chốc, rồi nghiến chặt răng, bật ra hai tiếng. Tốt lắm, nói xem, điện hạ đã làm gì? Nô tỳ. Không biết. Hôm đó, nô tỳ nhìn thấy điện hạ tới tận đây tìm Triệu Cơ, gọi ra ngoài. Triệu Cơ không chịu đi, chỉ khóc. Điện hạ liền lôi Triệu Cơ lên giường. Người nhìn thấy sao? Tỳ nhân lại hỏi. Vâng, cả ba người chúng nô tỳ đều ở đó, ai cũng kinh hãi run rời. Nô tỳ. Nói rồi, ôm mặt khóc. Được rồi, tỳ nhân khép mắt một lát, đoạn mở mắt ra nhìn sang thị nữ. Nói với hai kẻ còn lại, chuyện này kết thúc ở đây, không ai được phép hé lộ. Ở đây trông nom thi thể Triều Cơ cho cẩn thận, cho tới lúc nhập liệm. Thị nữ vâng dạ, rồi lui ra. Tỳ nhân gọi cung chính vào, căn dặn chuẩn bị quan tài cho Triệu Cơ, nhập liệm theo nghi lễ, sau đó quay về ngự thư phòng. Do liên quan tới điện hạ, tỳ nhân không muốn làm to chuyện. Sự việc vốn dĩ đã sống yên biển lặng, nào ngờ phía đông cung lại tự làm rối chuyện. Người gây rối chính là Thiên Hương. Ngụy Tử gian díu với Triệu Cơ, Thiên Hương từ đầu đã biết. Nàng hiểu rõ con người Ngụy Tử, vốn dĩ cũng chẳng yêu thương gì hắn, nên cũng chẳng buồn bận tâm, cứ lờ đi như không biết, cho tới khi Triệu Cơ bụng ngày một to. Hay tin Triệu Cơ tự vẫn, tỳ nhân tới xem xét thẩm vấn cung nữ của Triệu Cơ. Thiên Hương lúc này mới cuốn lên tóm lấy Ngụy Tử làm ầm ĩ một phen. Ngụy Tử ăn vụng gây họa, biết mình đuối lý, mặc cho Thiên Hương nổi cơn thịnh nộ, chỉ cúi đầu lặng câm. Nói mau, rốt cuộc là thế nào? Thiên Hương truy vấn tới cùng. Ngụy Tử thòi tiên không nói, bị nàng dồn tới đường cung, đành phải kể rõ đầu đuôi. Cả chuyện hôm đó xông vào tẩm cung của Triệu Cơ, cưỡng bức nàng ta ngay trước mặt thị nữ. Kẻ thối tha này, sao có thể làm ra chuyện dâm loạn như ấy? Thiên Hương tức ức. Sáng sớm hôm sau, trong tẩm cung của Triệu Cơ lại xảy ra chuyện lớn. Ba thị nữ được lệnh trông nom linh cữu của Triệu Cơ đều theo gót nàng, dùng lụa trắng thắt cổ tự vẫn ngay trước linh cữu của Triệu Cơ. Còn thi thể Triệu Cơ đã nhập liệm, chờ chôn bỗng không cánh mà bay. Sự việc trở nên ầm ĩ, tỳ nhân không dám giấu giếm, đành phải bẩm báo sự tình lên Hệ Vương. Hệ Vương nói giận đùng đùng, lệnh cho cung úy cùng phủ tư đầu điều tra kỹ lưỡng, tỳ nhân giám sát. Điểm ly kỳ nhất của vụ án là thi thể của Triệu Cơ. Qua vài ngày lục soát khắp trong ngoài, có người tìm thấy một xác nữ không đầu dưới sông Biện Thủy cách Đại Lương hơn chục dặm, bụng bị mổ toang, khoét mất tử cung. Tỳ nhân hay tin, tóc gáy dựng ngược, sai ngự y từng chẩn đoán Triệu Cơ mang thai tới nghiệm xác. Do tiết trời giá lạnh, thi thể chưa thối rửa, chỉ trương phền do ngâm nước quá lâu, chính là Triệu Cơ. Ngự y khám xong khẳng định chắc nịch. Dựa vào đâu mà đoán là Triệu Cơ? Tỳ nhân hỏi. Ngự y do dự một lát, nói khẽ. Mặt trong đùi trái có một nốt ruồi đen, nằm sát dầu kính, to bằng hạt gạo, không thể nhầm được. Tỳ nhân không hỏi nữa, sẽ đặt thi thể vào quan tài, đổ đầy băng vào, đặt trong một gian nhà vắng ở ngoài ô, phái binh lính cầm thương canh gác, lệnh cho ngự y viết tấu chương nghiệm xác trình lên Hệ Vương. Hệ Vương đọc xong toàn thân rung lên bần bật, miệng lắp bắp. Nói mau, là giống súc sinh nào? Tỳ nhân quỳ xuống dập đầu bật khóc. Không nói gì, quả nhân biết ai rồi. Hệ Vương thở dốc một chốc, rồi gằn mạnh từng tiếng, truyền chỉ gọi Ngụy Tử tới. Vào đúng thời khắc này, nghe là Hệ Vương truyền chỉ, Ngụy Tử mặt cắt không còn hạt máu. Sự việc đã tới nước này, không chỉ ngồi thái tử lung lay mà còn có cơ mất mạng. Ngụy Tử nhìn sang Thiên Hương, ánh mắt cầu cứu. Có lẽ do sợ hãi quá độ, Thiên Hương hai mắt trợn trừng, hai con người như đông cứng trong hốc mắt. Nói mau, ta lo sắp chết rồi đây, Ngụy Tử quýnh quán. Chỉ còn một con đường, Thiên Hương nhìn trân trân vào Ngụy Tử, cất giọng rành rọt, chết không nhận tội. Thiên Hương dừng lại một chốc, nói tiếp. Những kẻ biết rõ nội tình đều đã chết cả, không còn ai đối chất. Chỉ cần Điện Hạ không nhận tội, sẽ chẳng ai làm gì được. Hơn nữa, Điện Hạ là thái tử, là đại phương tương lai. Ngoài Vũ Phương ra, ai dám to gan đối địch với chàng? Vẫn còn mấy kẻ biết nội tình đấy, Ngụy Tử lẩm bẩm. Ai? Mấy cung nhân bên cạnh ta, chính họ dẫn ta đi. Tống cổ họ đi. Tống cổ đi đâu? Tạm thời tới An Ấp lánh mặt, những việc còn lại không cần bận tâm. Tùy nàng. Còn nữa, Thiên Hương nói tiếp, nếu phụ vương dùng tới cực hình, Điện Hạ không những quyết không được nhận, mà còn phải kêu oan ầm ĩ, gào khóc thật lớn, đừng sợ làm to chuyện. Đây là chuyện xấu trong nhà, Điện Hạ càng làm ồn ào càng tốt, dù sao cũng không thể ra chứng cứ, chẳng ai làm gì nổi Điện Hạ. Tỳ nhân chắc chắn đã biết, Ngụy Tử lẩm bẩm, cả ngự y nữa. Thiếp biết là tỳ nhân đã biết, nhưng ông ta không có bằng cứ, còn ngự y cứ để thiếp lo, không phải nàng lại. Ngụy Tử ngập ngừng dò hỏi, yên tâm, thiếp sẽ không giết ông ta. Thiên Hương lướt xéo Ngụy Tử, chẳng phải ông ta còn có gia đình vợ con sao? Giỏi dám phải câu, còn dám nói bừa sao? Ngụy Tử lúc này mới vững tâm trở lại, nghiến răng tới ý kiến Huệ Vương. Cung nhân không dẫn Ngụy Tử tới ngự thư phòng, mà đưa thẳng tới thiên điện trong tiền viện vương cung. Ngụy Huệ Vương ngồi ngay ngắn trên ngai cao giữa điện, ánh mắt lạnh lẽo. Tỳ nhân đứng cạnh hai bên điện, mỗi bên lừng lững bốn gà vệ sĩ cao to lực lưỡng, mặt mũi lầm ly. Nhìn thấy trận thế này, hai chân Ngụy Tử bất giác rung lên lẩy bẩy. Ngụy Tử không dám lại gần, quỳ sụp xuống ngay bên cửa. Lại đây, Ngụy Huệ Vương cất giọng lạnh lẽo. Ngụy Tử lê gói lên vài bước, dập đầu, kéo lại đây. Huệ Vương trầm giọng ra lệnh. Hai tên vệ sĩ tiến lại, mỗi kẻ xốc một bên nách, lôi sền sệt Ngụy Tử lại gần. Ngụy Tử giọng sung bần bật, miệng méo xẹo như khóc. Phụ vương, có chuyện, chuyện gì ư? Hơ, Ngụy Huệ Vương cười nhạt, chuyện cho ngươi làm, lại còn dám hỏi sao? Ngụy Tử hiểu rằng đã không còn đường lui, bỗng chốc lại thêm vài phần gan khóc, giọng nói tự dưng cũng hết run rẩy. Phụ vương, nhi thần đã làm sai chuyện gì? Nhi thần quả tình không biết. Triệu cơ sao kia? Ngụy Tử ngơ ngác, ra vẻ vô can. Triệu cơ làm sao? Ngươi biết rõ nhất. Ngụy Huệ Vương dập mạnh xuống án. Nhi thần thật sự không biết. Ngụy Tử cãi cố. Quả nhân sẽ cho ngươi chết được rõ ràng. Huệ Vương nhìn sang tỳ nhân, đưa cho hắn xem. Tỳ nhân bước lại, đưa cuộn thẻ tre cho Ngụy Tử. Ngụy Tử mở xem vài thẻ, dập đầu cồm cộp, gào lên thật lớn. Phụ vương, nhi thần bị oan. Nhi thần bị oan. Nói, ngươi ăn uổng chỗ nào? Huệ Vương cười nhạt. Nhi thần và Triệu Cơ xưa nay không hề qua lại, thỉnh thoảng chỉ chạm mặt trong cung, làm sao có thể? Nhi thần bị oan. Nhi thần bị oan. Ngụy Tử vừa nói vừa gào khóc ong ọng. Xem ra không dùng hình, hắn ngươi không chịu nói. Ngụy Huệ Vương lại đập mạnh xuống án. Người đâu, dùng trượng hình. Hai tráng hán lập tức ấn Ngụy Tử nằm sắp xuống đất, lột bỏ áo bào. Một người vung trượng nhà mông trần mà quật. Do là Điện Hạ, hang tráng hành hình tự biết nặng nhẹ. Tuy đánh rất mạnh, song cố tình để đầu trượng nện xuống nền gạch, chỉ có thân trượng sượt qua trên mông. Dù là vậy, Ngụy Tử vẫn không chịu nói, gào thét ầm ĩ như lợn chọc tiết, luôn miệng kêu oan. Đến trượng thứ 40, mặc dù chỉ là thân trượng sượt qua, song từ xa nhìn lại, mông Ngụy Tử đã thịt da lẫn lộn. Ngụy Tử vờ chết ngất đi, không gào khóc rên la gì nữa. Đại vương, tỳ nhân khẽ nói, đã 40 trượng rồi, nếu còn đánh nữa. Huệ Vương hô dừng tay, vệ sĩ bèn kéo áo bào phủ lên mông Ngụy Tử. Ngụy Tử nằm bẹp dưới đất bất động như con lợn chết. Hắt nước, Huệ Vương ra lệnh. Một vệ sĩ bưng chậu nước lạnh tới hắt thẳng vào mặt. Ngụy Tử nấy bật dậy. Nghiệt tử, con không mau nhận tội. Huệ Vương rít qua kẻ răng. Phụ vương. Ngụy Từ gắng gượng nhấc mình dậy, quỳ xuống, nước mắt đầm đìa. Nhi thần thực tình không hề qua lại với Triều Cơ. Phụ vương muốn nhi thần nhận tội gì? Ngươi, ngươi, nghiệt tử. Huệ vương càng thêm giận dữ, chỉ tay vào Ngụy Tử, toàn thân rung lên bần bật. Lôi hắn ra ngoài, tống vào tử lao. Mấy vệ sĩ bèn lôi Ngụy Tử dậy, kéo ra ngoài điện. Hắn vẫn không ngớt kêu gào thảm thiết. Đại vương, tỳ nhân nhìn sang Huệ vương, sắc mặt lo lắng, không phải nhiều lời. Hãy tống giam loài nghiệt xúc ấy vào tử lao. Huệ vương phẩy tay, phi phò đứng dậy. Mới đi được hai bước, bỗng hai chân loạn chọn. Trước mắt tối sầm, thân hình đường bệ đổ vệ xuống đất. Hay tin Ngụy Tử bị tống vào tử lao, Thiên Hương lúc này mới lo cuốn lên, vội vã tới chỗ Trương Nghi, bập báo chi tiết sự việc. Tuy chuyện này cũng ầm ĩ âm sầm, song suy cho cùng là chuyện xấu trong cung. Ngoài số ít người trong cuộc, không ai dám đưa chuyện. Dù là Trương Nghi, cũng đến giờ mới biết. Thằng ơi! Trương Nghi than thở, các người chỉ biết gây phiền toái cho ta. Đại nhân, điều tại nô tỳ hành sự nóng vội, Thiên Hương dập đầu. Việc cấp trước mắt, Trương Nghi ngẫm nghĩ chốc lát, là cứu Ngụy Tử ra. Cứu thế nào đây? Thiên Hương vội hỏi. Đương nhiên là ta đây, phải ra tay rồi. Trương Nghi đứng dậy, chẳng buồn nhìn tới Thiên Hương. Huỳnh huỵch đi sang phòng bên. Thay quan phục, rồi nghênh ngang bước ra khỏi cửa. Huệ vương quả là mình đồng da sắt. Sau khi được ngự y chăm vài mũi kim, đã bình phục như thường, nằm trên giường gặm nhấm bầu tâm sự. Tâm sự của Nghị vương không phải là cái chết của Triều Cơ, mà là lựa chọn ai làm thái tử nước Ngụy. Huệ vương suy nghĩ suốt nửa ngày trời, vẫn chưa thể nghĩ thông. Đang lúc tâm tư nặng trĩu thì Trương Nghi cầu kiến. Từ sau khi quân Tần bại trận, trong đám triều thần, người Huệ vương không muốn gặp nhất chính là Trương Nghi. Xong lúc này lại khác. Nói đi, có chuyện gấp gì? Huệ vương liếc xéo Trương Nghi rồi khép mắt lại. Đại vương, Trương Nghi vòng tay ngập ngừng. Thần, thần nghe nói điện hạ. Nếu đã nhắc tới hắn, Huệ vương mở mắt, nhìn chăm chăm vào Trương Nghi. Quả nhân cũng muốn hỏi khanh, trong các vương tử, ai có thể đảm đương đại sự? Điện hạ, Trương Nghi trả lời dứt khoát. Khanh, Huệ vương sầm mặt, ngoảnh sang chỗ khác, ý quả nhân là, ngoài Tử Nhi, còn có ai khác? Không có, Trương Nghi khẳng định. Huệ vương hỏa khí bốc lên, bật người ngồi dậy, dập tay xuống mép giường. Dưới gói quả nhân có mười mấy vương tử, lẽ nào không có một ai vừa mắt khanh? Đại vương nếu không tin, hãy triệu các vương tử lại đây, để thần nhìn qua một lượt. Trương Nghi thẳng nhiên nói. Truyền chỉ cho toàn bộ vương tử lập tức tới đây. Huệ vương quay sang tỳ nhân. Chừng nửa canh giờ sau, hơn chục vương tử đều đã tới nơi, chiếu theo độ tuổi xếp thành một hàng, quỳ trước giường vấn an Huệ vương. Hẳn là bởi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cũng có lẽ lo sợ chuyện Triều Cơ liên lụy tới mình. Các vương tử ai cũng mặt mày căng thẳng. Huệ vương đưa mắt nhìn suốt lượt. Do từ nhỏ ăn trắng mặt trơn, hơn chục vương tử ai cũng trắng trẻo hồng hào. Vài người có lẽ tới quá gấp gáp, mũ áo xộc xệch, mặt mũi hớt hải. Huệ vương khép mắt lại. Tỳ nhân nhìn sang Trương Nghi. Trương Nghi xua tay, hất hàm ra ngoài. Tỳ nhân truyền các vương tử lui ra, rồi quay trở vào đứng hầu trước giường Huệ vương. Đại vương thấy ai khả dĩ? Trương Nghi nhìn Huệ vương, ánh mắt dò hỏi. Ai cũng hơn nghiệt tử kia. Giọng Huệ vương như rít qua kẻ răng. Thằng ôi! Trương Nghi than thở. Đại vương, cớ gì phải gọi điện hạ là nghiệt tử? Chuyện của Triều Cơ, thần có nghe nói sơ qua. Nhìn vào vụ án, thần cho rằng đại vương trừng phạt điện hạ như vậy có ba điều không thỏa đáng. Xin đại vương nghĩ lại. Điều gì không thỏa đáng? Thứ nhất, theo Nghi biết, chuyện Triều Cơ tư thông với điện hạ tới nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Tất cả chỉ là đồn thổi. Dựa vào tin đồn thổi mà xét đoán, rất dễ oan uổng cho người, hại đến sự anh minh của đại vương. Thứ hai, thái tử là tương lai của Ngụy Thất, có liên quan tới xã tắc. Thời thế hiện nay, nước lớn tranh bá chủ, nước nhỏ cầu tồn tại. Dù là nước vạn cổ xe, một trận chiến sẽ suy yếu, ba trận chiến sẽ lâm nguy. Chắc chắn đại vương càng hiểu rõ nguy ở giữa thiên hạ, ở giữa ác xung đột tứ bề. Nếu thái tử tương lai văn không thể an bang, võ không thể mở cõi, thần thực không dám tưởng tượng. Thứ ba, khi đại vương lập Điện Hạ làm thái tử, đã tế cáo tông miếu, ban chiếu thiên hạ. Nếu chỉ vì nghe theo lời đồng thổi mà tống giam, mà phế truất, không chỉ Điện Hạ không phục, mà người Ngụy cũng không phục, thiên hạ ác cũng không phục. Trương Nghi dõng dạc nói ra ba nguyên do, rồi im lặng chờ đợi. Theo ý khanh, nên làm thế nào? Huệ vương không nghĩ ra lời nào để phản bác, bèn trầm giọng hỏi. Theo ý thần, Trương Nghi đáp lời, đại vương hãy tạm thả Điện Hạ, rồi lệnh cho người điều tra. Nếu xác thực Điện Hạ có tư thông với Triều Cơ, náo loạn hậu cung, làm trái luân thường, tới lúc đó đại vương trị tội Điện Hạ theo phương pháp cũng không muộn. Hệ vương trầm ngâm hồi lâu, quay sang tỳ nhân. Được, cứ làm theo lời tướng quốc. Tạm thời thả Nghiệt Tử ra, đợi điều tra rõ ràng, để cho hắn tâm phục khẩu phục. Sau khi Trương Nghi ra về, Hệ vương càng nghĩ càng đau xót. Nhất là khi Trương Nghi đòi triệu toàn bộ các vương tử, trong mười mấy người con, Ngụy vương thật sự không thể tìm ra một ai có thể đảm đương trọng nhiệm. Vả lại, Ngụy vương nhận ra sắc mặt và ánh mắt của Trương Nghi khi ấy, toát lên vẻ khinh miệt rất bề trên. Tỳ nhân. Hệ vương ngẩn ngơ suốt nửa canh giờ, mới rầu rĩ lên tiếng gọi. Xin đi nghĩ lại, ngoài ngươi ra, bên cạnh quả nhân, thật sự không còn lấy một người hợp ý. Đại vương. Tỳ nhân gạt nước mắt, than ôi. Hệ vương sớm lệ, vẫn có câu nói, đi ở trong rừng không thấy cây, sống ở trong phúc không biết phúc. Nhớ năm xưa, quả nhân có Bạch Khê bên cạnh, lại ghét Bạch Khê nhiều lời. Có Chu Y bên cạnh, lại ghét Chu Y nói thẳng. Có Thân Nhi bên cạnh, lại ghét Thân Nhi trì độn. Có Hệ Thi bên cạnh, lại ghét Hệ Thi trầm mặc, chẳng hài lòng với ai cả. Khiến quả nhân hài lòng, chỉ có Trần Chẩn, chỉ có Bàn Quyên. Nhưng Trần Chẩn và Bàn Quyên lại như nước với lửa. Vì sao họ lại thù địch nhau đến vậy? Nếu như hai người họ, thằng ôi. Ngụy Hề Vương lại thở ngắn than dài một hồi. Mới như sực nhớ ra, nhìn sang tỳ nhân, phải rồi, nhắc tới họ. Quả nhân lại muốn hỏi, Huệ Ái Khanh, Trần Thượng Khanh và cả Bạch Hổ, hẳn đã có tin. Đã có tin, nói mau. Huệ Tương Quốc vẫn đang ở Đức Tống, Công Tôn Diễn Bạch Hổ vẫn đang ở nước Hàn. Họ điệu đã hồi âm, nói rằng. Tỳ nhân ngập ngừng chốc lát mới tiếp, nói rằng đưa Trương Tương Quốc còn ở Ngụy, họ sẽ không về. Thằng ôi, Huệ Vương lại thở dài, quả nhân, sớm đã biết họ sẽ nói vậy. Hay là, tỳ nhân hạ giọng, bệ hạ hãy dứt khoát để Trương Tướng Quốc quay trở về Tân. Không được. Huệ Vân cười rầu rĩ, quả nhân đã đắc tội với Triệu, Tề, Sở, gây thù chuốc án khắp lượt, không thể không có nước Tân. Ngụy Hệ Phương thở dài não nề, thằng ôi, năm xưa là kẻ thù không đội trời chung, mà nay lại thành bằng hữu. Năm xưa là bằng hữu thân thiết như môi với răng, mà nay lại thành kẻ thù. Thế gian có bao nhiêu chuyện hoang đường, đều dành hết cho quả nhân. Hỡi ôi, một đời quả nhân. Hai tay Huệ Vương nắm chặt, đấm bầm bập vào hai bên thái dương. Đại vương, tỳ nhân lòng như dao cắt, lại bật khóc. Ồ, Huệ Vương lại sực nhớ ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tỳ nhân. Vừa nãy ngươi chỉ nhắc tới Huệ Tướng Quốc, Công Tôn Diễn và Bạch Hổ, không nhắc tới Trần Chẩn. Trần Chẩn ở đâu? Hắn nói thế nào? Hắn cũng không. Trần Chẩn đang ở nước Sở, từ sáng tới tối ở lì trong phủ Chiêu Dương. Tỳ nhân ngẫm nghĩ một hồi, lại thêm một câu. Chiêu Dương kia chính là kẻ dùng mưu gian trá, đánh lén tương lai của ta. Đi, gửi thư cho Trần Chẩn, nói rằng quả nhân đang tưởng nhớ. Huệ Vương khép mắt lại, nói với Trần Chẩn, Bàn Quyên đi rồi. Quả nhân xá miệng cho tội sai lầm của hắn, chỉ mong hắn quay về, tiếp chuyện với quả nhân. Thần tuân chỉ. Được biết Trần Chẩn đang trú tạm ở Hạng Thành, Tô Tận đánh một cỗ xe rời khỏi Trình Thành, lao băng băng về phía đông nam, đi tới An Lăng. Trời chợt trở lạnh, gió bắc ù ù, không lâu sau đổ xuống một cơn mưa lạnh lẽo. Do không quá gấp gáp, Châu Phi Đào bèn đánh xe rẽ vào trong thành, tìm lữ điếm nghỉ chân. Mưa rét kéo dài tới tận nửa đêm về sáng. Trước khi gà gái thì tạnh hẳn, đến lúc trời sáng, mây đen tản hết, sáng sớm rực rỡ phía chân trời. Tô Tần dùng xong bữa sáng, thấy trời đẹp gió im, ấm áp trở lại, thì tâm tư nhẹ nhõm, hạ lệnh lên đường. Trong phi đao bẩm báo, mưa rơi tắm đất, lúc này lên đường, e là tốn sức ngựa, chi bằng chúng ta cứ ở đây ngắm cảnh, đợi mặt trời lên, nắng khô mặt đất, đến chiều lên đường cũng không muộn. Cũng được, Tô Tần gật đầu, đưa mắt dò hỏi, nơi này có phong cảnh gì? Phong cảnh cũng bình thường thôi, Trâu Phi Đao đáp, nhưng có một nhà đang làm tang sự, chú công có muốn tới thăm viếng? Tô Tần hiểu rõ mặt giả luôn ngầm bảo vệ quanh mình, lúc này nghe ra ẩn ý của Trâu Phi Đao, thì ngẫm nghĩ chốc lát rồi chỉ ra ngoài cửa, đi. Trâu Phi Đao mở rương, lấy ra cuốn Thương Quân Thư, đưa cho Tô Tần. Ồ, Tô Tần ngạc nhiên, không cầm. Chú công cứ mang theo, có lẽ cần dùng đến, Trâu Phi Đao lại nói. Tô Tần bèn cất vào trong áo, rồi sải bước khỏi cửa.